Cậu đã từng nói trước mặt Nguyên Thần Dạ rằng cậu sẽ bảo vệ Lâm Nguyệt Loan, sẽ không để Nguyên Thần Dạ làm hại cô ấy. Vậy mà chuyện tối hôm nay phải nhờ Nguyên Thần Dạ tới mới giải vây được. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Lâm Nguyệt Loan, Nguyên Thần Dạ chau mày nói: "Minh Nhật Lãng này, buổi tối cậu không nên đưa Lâm Nguyệt Loan đi chơi. Gặp phải chuyện gì cậu cũng đâu bảo vệ được cô ấy." Nguyên Thần Dạ đang trách móc Minh Nhật Lãng chẳng thể bảo vệ được Lâm Nguyệt Loan. Minh Nhật Lãng nghe xong cứng đờ người. Cậu đứng đó không nói lời nào. Cả người dường như hóa đá. Nguyên Thần Dạ, không được phép nói thế. Sao anh biết Minh Nhật Lãng không bảo vệ được em chứ? Ban nãy cậu ấy đã dùng cả tính mạng để bảo vệ em. Lâm Nguyệt Loan kích động phản bác lại khiến Nguyên Thần Dạ sững người. Minh Nhật Lãng cúi đầu, im lặng, quay người bước đi. Đêm thu lạnh, bóng cậu mỏng manh yếu ớt, giống như tảng băng được làm bằng nước, có thể tan chảy bất cứ lúc nào. Minh Nhật Lãng, Lâm Nguyệt Loan đuổi theo mấy bước rồi lại bất an quay lại. Nguyên Thần Dạ, anh với đám Lục Kiêu đến đường Bản Sơn làm gì? Đua xe à? Nguyên Thần Dạ gật đầu nói. Chuyện của anh em không cần lo lắng. Cứ đuổi theo cậu ấy đi. Nhìn theo bóng Minh Nhật Lãng mỏng manh như ánh trăng trong đêm tối. Bước chân có phần siêu vẹo. Nguyên Thần Dạ thấy ban nãy hình như mình đã nói sai điều gì đó. Vậy, anh cẩn thận đấy. Nhất định phải cẩn thận. Biết rồi, anh không sao đâu. Mau đuổi theo cậu ấy đi. Dặn dò xong, Lâm Nguyệt Loan mới yên tâm đuổi theo Minh Nhật Lãng. Thấy hai người đi xa rồi, Nguyên Thần Dạ mới về xe. Bất giác chân cậu đá phải vật gì đó. Cúi đầu nhìn mới phát hiện ra đó là chiếc cốc đã bị vỡ mất một nửa. Cách đó mấy bước là một chiếc cốc còn nguyên. Chiếc cốc hình bông hoa tulip khiến nó giống như một đóa hoa đang nở trong đất bụi. Nguyên Thần Dạ nhặt chiếc cốc lên xem xét. Thấy đáy cốc có khắc tên Lâm Nguyệt Loan, như hiểu ra điều gì, cậu quay lại nhặt hết mảnh vỡ của chiếc cốc kia lên và thấy một mảnh có tên Minh Nhật Lãng. Nguyên Thần Dạ đoán ngay hai người vừa đi từ cửa hàng gốm sứ ra đến đây. Gặp phải đám Lục Kiêu, lúc nguy cấp quá đã đánh rơi hai chiếc cốc, cậu nhặt hết các mảnh vỡ lên rồi cho vào cốp xe. Lái xe rời khỏi chỗ đó. Bác Hồng đợi gần 3 tiếng mới thấy bóng Minh Nhật Lãng và Lâm Nguyệt Loan đi ra. Nhìn dáng vẻ của hai người, bác Hồng giật mình. Cậu chủ, cô Lâm, hai người làm sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì thế? Bộ đồ trắng trên người Minh Nhật Lãng đã lấm lem hết cả. Bộ váy vàng liền thân của Lâm Nguyệt Loan tuy không bẩn như Minh Nhật Lãng nhưng bác Hồng nhìn kỹ mới thấy đầu gối cô đang chảy máu. Cháu Lâm, cháu bị thương à, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Suốt dọc đường đến đây Minh Nhật Lãng cúi mặt không nói điều gì cả. Lâm Nguyệt Loan đi theo sau cũng im lặng. Vừa nghe bác Hồng nói thế cậu mới biết cô bị thương. Cậu cúi ngay xuống xem vết thương của cô như thế nào. Có phải bị thương lúc tớ đẩy ngã cậu không? Giọng nói cậu đầy vẻ tự trách và thương xót. Đúng là lúc cậu đẩy cô ngã. Cú đẩy quá mạnh khiến cô đập đầu gối xuống đất. Bây giờ nghĩ lại Lâm Nguyệt Loan vẫn thấy may mắn vì mình đã không đẩy được Minh Nhật Lãng xuống. Nếu không thì cú ngã mạnh như thế này Minh Nhật Lãng không thể chỉ bị rách da như cô được. Không có gì đâu, chỉ bị ngoài da thôi. Tớ về nhà bôi thuốc là khỏi. Không được, bác Hồng. Bác đưa chúng cháu đến bệnh viện ngay. Cách chương.